Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, dưới đất chôn được đều là tiền nha. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu Arixay, một tay thịt hun khói một tay ly rượu, lại ăn lại uống cái này thích ý. Thúc thúc, như thế nào? Mùi vị rất tốt. Nói đi tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Người cũng sẽ không có chuyện gì tới xem ta đi. Sahirop, phụ thân thanh niên lúc và Arixay là mông trần bạn tốt. Sau đó, Arixay nhập ngũ đi một lần 20 năm. Mấy năm trước, Arixay lúc trở lại, Sahirop phụ thân đã bởi vì tai nạn xe cộ không có ở đây. Mẫu thân vậy bởi vì tật bệnh nguyên nhân rời đi. Arixay thổn thức hơn liền ở trong thôn trang nhỏ này ở lại. Arixay cả đời chưa lập gia đình, cũng không có đứa nhỏ, liền đem đã biến thành cô nhi Samirop coi thành mình đứa nhỏ. Những năm trước đây, còn trẻ Samirop gặp phải khó khăn gì thì biết chạy đến nơi đây tìm kiếm Arixay trợ giúp. Cái này 2 năm theo tuổi tăng trưởng, Samirop tới số lần ít đi không thiếu. Gần đây 1 năm lại là chỉ ghé qua một lần. Liền Baburep bắt hắn thời điểm hắn vậy không tới tìm Arixay. Arixay thúc thúc, ta bây giờ đang cùng người TQ làm giao dịch. Rượu này và thịt hun khói chính là ta từ TQ giao dịch tới. Bây giờ ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ta cũng không biết làm giao dịch, làm sao giúp ngươi. Ta bây giờ làm ăn làm rất lớn, tự nhiên sẽ có người đỏ con mắt ta thành tựu. Urban ngài cũng không phải không biết, hắc đạo khắp nơi, nói không chừng sẽ có người mưu tài hại mệnh, cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngài. Con, Arixay thúc thúc già rồi, chỉ muốn thật yên lặng ở chỗ này an hưởng cuộc đời còn lại. Không muốn lại dính vào trong xã hội mưa gió. Arixay thúc thúc, ta biết ngài lúc còn trẻ cũng từng rung chuyển trời đất. Ta không cầu ngươi giúp ta làm gì, vì bảo vệ mình ta bây giờ triệu tập một ít thủ hạ. Ngài giúp ta huấn luyện những người này cũng có thể chứ. Ta sẽ cho ngài phong phú thù lao, bảo đảm để cho ngài tuổi già qua được thoải mái giàu có. Arixay lại uống một ly nhỏ rượu, rơi vào trầm tư. Hắn năm nay 44 tuổi, trải qua 20 năm gió nổi mây vần. Thế gian hết thảy đã sớm xem nhạt, hắn quả thật chỉ muốn ở quê hương an tĩnh qua hết cuộc đời còn lại. Không suy nghĩ thêm nữa những máu kia cùng vinh quang. Gặp Arixay không đáp lại, Samirop bắt đầu đánh thân tình bài. Ta phụ thân thời điểm chết còn cố ý dặn dò ta, nói có một ngày nếu như Arixay thúc thúc trở về, ta có khó khăn gì đi ngay tìm ngài. Arixay thúc thúc, người tổng không thể nhìn ta bị xã hội này cắn nuốt chứ. Arixay nhìn Samirop nửa ngày, sau đó ha ha cười lên. Nhãi con, lại cầm ngươi tử quỷ kia lão tử tới uy hiếp ta. Cũng được, xem ở lão tử ngươi mặt mũi ta đáp ứng giúp ngươi huấn luyện thủ hạ ngươi. Thù lao sao cũng được đi, chỉ cần có thể để cho ta có đầy đủ uống rượu liền có thể. Samirop mừng rỡ. Mặc dù hắn không biết Arixay thúc thúc trước kia nhập ngũ lúc cũng đã làm gì, nhưng hắn biết Arixay tuyệt đối là có phân lượng người. Mấy năm trước Hoa Tô hai nước biên giới khẩn trương thời điểm, nơi này có vô số đóng quân. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy lúc ấy chú đóng ở trong thôn này quân đội đối với Arixay thúc chiếu cố có thừa. Thậm chí còn có cấp bậc cao vô cùng người tới nơi này thăm hỏi qua hắn. Arixay thúc thúc, ngài yên tâm, rượu không là vấn đề, thịt vậy không là vấn đề, ngài muốn ăn cái gì đều được. Ta còn biết mang ngài đến TQ bên kia đi xem. Nếu bàn về ăn người TQ có thể tương đương lợi hại. Hắn biết Arixay thúc thúc bây giờ duy nhất yêu thích đại khái chỉ còn lại ăn. Điều này đánh trúng Arixay xương sườn mềm, là đem người ngươi mang tới nơi này vẫn là ta đến thành phố đi. Đương nhiên là đến thành phố đi. Ở ta nơi đó ở ta mới có thể tốt dễ phục vụ ngài nha. Dịu dàng, thì biết nói dễ nghe. Vậy cũng tốt, ngươi đi ra bên ngoài chờ ta. Ta dọn dẹp một chút. Samirov đi ra Arixay gian nhà, đứng ở phía bên ngoài viện khắp nơi ngắm nhìn. Tên của thôn này kêu Tạ Xương Cát. Arixay ở thôn này nhất đầu đông. Lại đi đông 300 mét là một cái tiểu cao điểm. Năm 79 biên giới khẩn trương thời điểm, nơi đó đã từng là một cái đóng quân doanh trại. Samirov trong lòng sáng lên, lững thững hướng cái đó bỏ hoang doanh trại đi tới. Đi tới tiểu cao điểm hạ, một ít sụp đổ nhà chứng minh nơi này chính là năm đó doanh trại. Doanh trại không dưới đất, còn có mấy chiếc rỉ loang lổ tăng và xe hơi cùng với một ít cơ giới chìa. Vào tuyết trắng lẻ loi ở lại nơi đó, những thứ này phá tăng trước kia Samirov còn chui vào chơi qua. Khi đó hắn thấy cái này bị ném cơ giới nội tâm không có chút nào chập chờn. Nhưng là bây giờ những thứ này rỉ loang lổ đồ ở hắn trong mắt đã phơi bày ra hoàn toàn bất đồng giá. Chị, đó chính là một sấp sấp tiền nha. Hơn nữa hắn còn biết, cái này doanh trại và chung quanh dưới đất mai một liền có chừng mấy chục chiếc xe bọc thép tăng. Cái gì? Biên giới thế cục hòa hoãn sau đó, những thứ này đóng quân ở chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào. Những thứ này trọng trang giáp rút lui đi cũng không được chuyện dễ dàng mà. Vì vậy, những cái kia cũ kỹ tăng liền bị phá hủy động cơ và lửa pháo hệ thống tại chỗ chôn. Dù sao cũng là chút sắp báo phế trang bị. Một chiếc tăng mấy chục tấn. Đây là bao nhiêu tiền nha? Hơn nữa đây vẫn chỉ là cái này kêu Tạ Xương Cát một cái thôn. Dọc theo A Mộc Nhĩ sông một đường rốt cuộc có nhiều ít năm đó đóng quân doanh trại. Có nhiều ít không kịp rút lui tăng và cơ giới. Đây quả thực là một con số khổng lồ. Đều có thể biến thành tiền. Chính là không biết những thứ này sắt thép một tấn có đáng giá hay không một dương rượu. Phỏng đoán cái đó gọi vạn người ti kêu không thể nào một tấn cho một dương rượu. Chính là hai tấn cho một dương rượu cũng được nha. Cho dù như vậy, một phạm vi này trăm dặm bị quân đội vứt bỏ đồ cũng đủ để cho hắn thành là ớp nần phú hào. Khi làm xong xuân thu đại mộng Samirov trở lại Arixay vậy mảnh gỗ trước nhà thời điểm. Arixay đã thu thập xong, cầm một cái hành lý cuốn cõng một cái ba lô liền đi ra. Arixay thúc thúc, ngươi liền mang như thế ít đồ. Vậy không việc gì có thể mang, còn lại những cái kia rách dưới liền khóa ở trong phòng. Căn bản không vật đáng tiền, hai người lên Samirov chiếc kia phá lạp đạt, hiếm thấy ao ao trở lại ớp nần. Samirov thời điểm trở lại nhà mình, Igor, Tara Tư, Daniel và An Đông đã trở về. Trong phòng còn có 7-8 người thanh niên. Những thứ này đều là Igor bốn người triệu tập đến người. Đồng thời Igor vẫn còn cho hắn ở vùng lân cận tìm được một cái có thời gian viện tử. Chờ buôn bán sắt thép thời điểm, hắn cần một cái rộng rãi sân đặt vào người khác đưa tới sắt thép. Vì vậy sáng sớm hôm nay lúc ra cửa hắn liền dặn dò Igor bọn họ nhìn chung quanh một chút có hay. Không rỗi rãnh đưa địa phương. Nếu như không có hắn liền chuẩn bị đến ngoại ô đi tìm địa phương. Nếu tìm đến nơi, như vậy nhà lầu này phòng sẽ để cho Arixay ở nơi này. Samirov đâu vào đấy Arixay sau đó liền mang theo những thứ này mới chiêu mộ tới huynh đệ đến cái. Đó bỏ trống sân thị sát. Đây là một cái hoang phế không lâu vật liệu gỗ nhà máy. Xưởng không hơn diện tích không nhỏ. Có chừng hơn 10.000 m2 lớn nhỏ, bởi vì bỏ hoang thời gian không dài, những phòng ốc kia hơi thu thập một chút liền có thể vào ở. Sahirov phân phó Igor lập tức tìm người thu thập, chủ yếu chính là tiếp thông lò sưởi dụng cụ lắp đặt thủy tinh. Còn lại đơn giản chính là quét dọn, công trình cường độ không lớn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.